Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 14. Nỗi sợ hãi cùng với oán hận của Diệp Mạc đối với Tiêu Tận Nghiêm chỉ là bắt nguồn từ thủ đoạn cướp đoạt uy hiếp ác liệt đề tiền của hắn. Thực ra thì Diệp Mạc cũng vẫn hơi có chút cảm kích Tiêu Tận Nghiêm. Hắn đã tìm chuyên gia y khoa tốt nhất thế giới đến để trị bệnh cho Diệp Nhã. Hắn cho cậu một cuộc sống sung túc dư thừa, chức vị công ty thì ngày một tăng cao, giúp tài năng của cậu có chỗ để thể hiện hoàn toàn, thậm chí lại còn bắt đầu là nhà kinh doanh có tiếng ở trong nước. Giấc mơ của cậu được hắn ta dễ dàng đẩy hướng đến đỉnh cao. Thậm chí hắn đối với cậu thể hiện ra một tính cách ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng, không giống với bản chất của hắn. Còn đối với người khác vẫn là vĩnh viễn tàn nhẫn và âm trầm. Thế nhưng đối với một kẻ quỷ dị khó lường cùng với sự uy hiếp mạnh mẽ như Tiêu Tận Nghiêm, vẫn là khiến cho Diệp Mạc hận không thể tránh thật xa. Diệp Mạc đã đứng đợi rất lâu rồi, mãi đến tận khi trời bắt đầu chuyển tối, cổ vẫn cứ còn là luyến tiếc mà ngó về cái phía lối ra. Diệp Mạc muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tận Nghiêm, nhưng mà nghĩ chắc giờ này là Tiêu Tận Nghiêm vẫn còn đang ở trên máy bay, không thể nào nhận được điện thoại. Liền do dự một lúc rồi không gọi điện thoại nữa, ngồi trên băng ghế chờ đến buồn ngủ. Tiêu Tận Nghiêm uống có chút nhiều. Trình Tử Thâm, Tay Uy Cường đặc biệt là sắp xếp một cái bàn tiệc rượu để đón tiếp Tiêu Tận Nghiêm trở về. Chỉ là suốt cả buổi, khuôn mặt của Tiêu Tận Nghiêm chẳng hề lộ ra một chút tươi cười. Người khác đến kính rượu của hắn ta, hắn cũng chẳng nói lời nào, chỉ là một hơi uống cạn sạch. Trình Tử Thâm được xem là quân sư của Tiêu Tận Nghiêm. Anh đối với tính tình của Tiêu Tận Nghiêm so với người khác là hiểu rõ, cân nhắc kỹ càng hơn những người khác. Đoạn thời gian thay đổi tâm tính này của Tiêu Tận Nghiêm, Trình Tử Thâm đều có thể nhìn ra. Thời điểm trước khi mà Tiêu Tận Nghiêm đi công tác, anh đều là nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm đến công ty lại còn mỉm cười với trợ lý, lộ ra cái sự nhu tình chưa bao giờ có. Sau khi tan việc thì từ chối hết mọi xã giao, thậm chí là ngay cả cận vệ cũng không để đi theo, tự mình lái xe, không có trở về cái căn biệt thự chính to lớn vàng son lộng lẫy để ở, mà lại đi tới cái căn biệt thự nhỏ gần biển kia. Sự thay đổi này của Tiêu Tận Nghiêm đã làm cho Trình Tử Thâm thấy rất là vui, nhưng cũng âm thầm bất an. Anh biết rõ người như là Tiêu Tận Nghiêm mà động tình, sợ là toàn bộ cả thế giới đều không có ai có thể ngăn cản được. Tiêu Tận Nghiêm uống rất nhiều rượu, Mạnh Huyền Tân lái xe chở hắn ta hướng về cái căn biệt thự chính. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm có chút lạnh lẽo nhìn ra ở bên ngoài cửa xe. Hình ảnh ban ngày đó đã theo cái hơi men lại dâng lên trên đại não. Hai người kia ôm ấp nhau như xa cách thiên thu vừa mới trùng phùng, nụ cười kia rạng rỡ trong sáng đến chói mắt. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại chột dạ, vì mà chưa bao giờ nở ra cái nụ cười như vậy đối với hắn ta, chưa bao giờ. Đến biệt thự cạnh biển đi, Tiêu Tận Nghiêm trầm giọng phun ra một câu. Xe tới cửa, Tiêu Tận Nghiêm bảo Mạnh Truyền Tân rời đi, còn lại một mình hắn ta đi về phía cửa. Khi mà hắn ta phát hiện ra bên trong căn biệt thự không có bất kỳ một ánh đèn nào, tâm bỗng nhiên một khoảng nguội lạnh, đáy mắt lóe lên thất vọng cùng với phẫn uất oán hận. Phải rồi, là Từ Thi đã trở về rồi, cậu ta làm sao có thể còn nhớ tới nơi này chứ. Tiêu Tận Nghiêm đẩy cửa mà vào, một mảnh đen kịch. Mở đèn lên, không có những cái món ăn nóng hổi, không có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia chào đón nói rằng anh đã về rồi, chỉ là những cái vật gia dụng trang trí lạnh lẽo, còn có một thằng ngốc đáng thương buồn cười thích tưởng bở. Tiêu Tận Nghiêm quỷ thần xui khiến mà nở ra một nụ cười, chỉ là nụ cười kia hiện ra vô cùng lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, trên mặt liền phủ lên một tầng băng sương, ngũ quan lạnh lùng đột nhiên hiện ra một trận phong bão. Lúc trước cùng dùng cơm với hai người kia, đêm đó hắn ta đã đoạt lấy cậu, biến cậu thành của hắn. Còn hiện tại, ròng rã cả một buổi chiều, bọn họ đã cùng nhau làm cái gì rồi chứ? Tiêu Tận Nghiêm ở trong đầu đều ngập tràn ý nghĩ, sợ là chỉ cần một buổi trưa thôi, làm gì được, đều đã làm rồi. Đột nhiên, có một trận tiếng mở cửa, lòng mày kiếm sắc của Tiêu Tận Nghiêm lập tức trùng xuống, cấp tốc xoay người nhìn lại. Theo đó, nhìn thấy Diệp Mạc đang đứng ở cửa, vẻ mặt giật mình mà nhìn hắn ta. Diệp Mạc rất là kinh ngạc, cậu không biết là Tiêu Tận Nghiêm về từ lúc nào, Lẽ nào chính là đáp máy bay xuống đúng lúc khi mà cậu không cẩn thận ngủ quên mất dăng? Sắc mặt của Tiêu Tư Nghiêm lộ ra một cái vẻ tàn nhẫn, nhìn thấy Diệp Mạc hoảng hốt giống như là nhìn một kẻ thù. Diệp Mạc thậm chí là không có dám cất bước đi vào, cho rằng Tiêu Tử Nghiêm chắc là vì cậu không có đi đón ta mà tức giận, nên vội vàng mở miệng ra giải thích. Thực ra thì tôi đi. Tâm trạng của em có vẻ là rất tốt đó. Âm điệu lạnh lùng dương lên. Tiêu Tử Nghiêm âm trầm mà nhìn Diệp Mạc. Bên trong cái con người đen tối tất cả đều là lửa giận, hoàn toàn trái nghiệp với cái con người ôm nhu dịu dàng mấy ngày nay. Diệp Mạc sững sờ đứng ngay tại chỗ, vì là chẳng có hiểu rõ cái ý tư ở trong lời nói của Tiêu Tân Nghiêm nên không dám tùy tiện nói tiếp. Nghĩ đến đây thôi, đêm nay muốn cùng với Tiêu Tân Nghiêm nói về cái chuyện Lạc Tần Thiên đã trở về, cậu sẽ rời đi theo lời của hắn ta đã hứa, và cả cái đoạn ghi hình kia liền thật là cẩn thận từng ly từng tí một đi đến nhà bếp. Tiêu Tân Nghiêm đã từng nghĩ tới sẽ dùng cách ôm nhu dịu dàng để mà giữ chân nam nhân này ở bên cạnh mình, nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt sung sướng phấn khích thay rõ của Diệp Mạc khi cùng với Lạc Tần Thiên ôm nhau, hắn ta mới nhận ra cho dù là hắn ta có dùng cái cách gì đi chăng nữa, chỉ cần Lạc Tần Thiên vẫn còn đấy, người con trai này sẽ mãi mãi không bao giờ chịu quy thuận với hắn ta. Kỳ thực thì hắn ta chán ghét chính mình, nếu không phải là ở trong tay của hắn ta đang nắm giữ cái nhược điểm trí mạng của cậu thì chẳng có cái chuyện cậu cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh hắn ta nhiều ngày như vậy. Tiêu Tử Nghiêm không cam lòng, hắn ta thành phố ít có bản lĩnh một tay che trời ấy vậy mà trong giờ khắc này đây hắn ta lại đang đố kỵ đến phát điên đối với Lạc Tần Thiên. Hắn muốn nam nhân này, suốt hai mươi mấy năm qua hắn ta khó khăn lắm mới tìm được một người khiến cho hắn ta rung động, bất luận là phải dùng đến thủ đoạn gì hắn ta cũng phải đoạt được cho bằng được cái người đấy vững vàng giữ lại trong tay. Nè, anh rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi mà, anh không thể làm như vậy được. Vì mặt trừng mắt mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm hét lên, sự kinh ngạc cùng với phẫn nộ sâu sắc ở trong cái đôi mắt đâm chém vào trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm. Quả nhiên là thế, cậu ta quả nhiên chỉ là bởi vì cái lời hứa hẹn lúc trước hắn ta miễn cưỡng nói ra mới chịu ở lại bên cạnh hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt âm trầm, giữa hai cái lông mày ẩn dấu tức giận cùng với không cam lòng, nhưng vẫn là lạnh lẽo cứng rắn như một người máy. Âm thanh trầm thấp vững vàng giống như đang truyền thuật. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hoặc là em tiếp tục ở bên cạnh tôi giống như lúc trước, sau này địa vị của em ở công ty chỉ có thể thăng tiến chứ không đứng lại, hoặc là tôi sẽ đem cái đoạn video điểm đông đó đưa cho Lạc Tần Thiên xem và ném cả em gái của em cả ngày đại bệnh dứt ra khỏi cửa. Anh Diệp Mạc nói không nên lời, tuyệt vọng phủ đầy mặt. Cậu nên sớm biết mới phải chứ, nhiều ngày như vậy ôm nhu chỉ là sự giả tạo mà thôi. Chỉ cần cậu có chút xíu nào chống đối lại hắn ta, hắn sẽ không hề do dự mà lộ ra nguyên hình. Cậu không thể nào ở lại bên cạnh người đàn ông này nữa, tuyệt đối là không thể. Cậu muốn đi tìm Lạc Tần Thiên, cậu muốn trước khi Tiêu Tân Nghiêm đem cái đoạn video đó giao cho Tần Thiên sẽ giải thích với anh, cậu chính là bị hắn ta ép bức, cậu là vì bị Tiêu Tử Nghiêm uy hiếp nên mới làm như thế. Diệp Mạc phẫn hận mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, đột nhiên lại xoay người bước nhanh đi về phía cửa. Cậu một khắc cũng không có muốn ở đây đây nữa. Đứng lại! Tiêu Tử Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc không bị uy hiếp, hai mắt gần như là muốn phun ra lửa, kích động phẫn nộ rống lên một tiếng. Diệp Mạc bởi vì cái tiếng trống giận dữ này của Tiêu Tử Nghiêm mà sợ hãi, càng chạy nhanh hơn về cái phía cửa ra. Cùng mẹ nó, em dám bước ra khỏi biệt thự này một bước, tôi lập tức giết chết con bé kia. Ngay lúc mà Diệp Mạc vừa mới định kéo cửa bước ra, Tiêu Tân Nghiêm bạo hống một tiếng kia giống như một cái lưỡi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp mà đâm về phía Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc như một đứa ngốc ngay ra tại chỗ, quay đầu lại phía sau, ánh mắt cực kỳ bị thương tuyệt vọng mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Đây mới chính là cái bộ mặt thật của hắn ta. Nhiều ngày nhu tình dịu dàng như vậy chỉ là hắn ta tâm quyết dân trào mà thôi. Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, thoáng như khí lực của bản thân đã bị rút ra đi hoàn toàn. Nhìn Tiêu Tân Nghiêm sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh lẽo đang từng bước mà đi về phía cậu, khóe miệng im ắng phảng phất như là muốn mọc ra cái răng nanh dữ tợn. Tại sao lại có thể đối xử như thế đối với tôi chứ? Tôi đã làm sai điều gì? Thanh âm của Diệp Mạc từng chữ thống khổ. Mặc dù là có không cam lòng cách mấy đi chăng nữa, Diệp Mạc cũng là không có dám lập tức mở cửa mà rời đi. Cậu tin tưởng lời của Tiểu Tân Nghiêm nói chính là sự thật. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, cậu đã nhìn thấy Tiểu Tân Nghiêm toàn tính như thế nào đối với những cái đối thủ của mình, nhìn thấy hắn ta đối xử tàn nhẫn thế nào đối với những thủ hạ phản bội hắn ta. Cũng giống như hắn là một loài động vật máu lạnh, trời sinh ra đã không có bất kỳ tình cảm gì. Tiêu Tận Nghiêm đi tới trước mặt của Diệp Mạc, đưa tay nâng cầm của Diệp Mạc lên, lạnh lùng nói: tôi có thể cho em một thời gian, chính là một ngày, để có thể nói ra lời chia tay với Lạc Tần Thiên. Sau một ngày, nếu như là em, con dấu liền ngó ý, còn dương tư lòng với hắn ta, tôi sẽ dùng đến cách riêng của tôi để cho giúp em dứt khoát. Tôi không thể. Vì mà còn chưa nói xong, Tiêu Tận Nghiêm đã mạnh tay siết chặt lấy cái cầm dưới của Diệp Mạc một cái. Diệp Mạc đau đến muốn kêu lên thành tiếng. Em xem mình là bao đồ gì chứ hả? Trên cái khuôn mặt lạnh khốc nổi lên sự tàn nhẫn hung hãn đến gần như là muốn phát điên ra. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm lộ ra hung quang. Em cho rằng sau khi Lạc Tần Thiên biết tất cả vẫn cùng em sao chứ? Vì mà cả kinh, trên gương mặt hiện ra hoảng sợ. Tôi là bị anh bức ép mà, không phải tôi tự nguyện đâu. Tần Thiên, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi, sẽ không trách tôi đâu. Tha thứ sao? Tiêu Tịnh Nghiêm cười hai một tiếng, giống như là nghe được cái chuyện cười gì đấy. Trong nháy mắt lại chuyển thành một cái bộ mặt hung tàn mà nói: tôi đáng lẽ nên quay lại hết toàn bộ cảnh thân thể của em mỗi đêm hạ tiền như thế nào, để cho Lạc Tần Thiên biết rằng nam nhân của hắn ta chủ động mở lớn chân ra để cho tôi chơi như thế nào, để cho hắn ta rõ người yêu hoàn mỹ thuần khiết không tì vết ở trong mắt của hắn ta bản tính chính là dâm đãng đến cỡ nào. Đồ khốn! Một tiếng chát vang dội và cái bạc tài đánh vào trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Khí lực của Diệp Mạc tuy rằng là không thể nào bị được với Tiêu Tân Nghiêm, nhưng dù sao cũng là nam nhân với nhau, dùng hết toàn lực vào lòng bàn tay, tự nhiên uy lực là không nhỏ. Mặt của Tiêu Tân Nghiêm trực tiếp bị đánh nghiêng sang một bên. Diệp Mạc phẫn hờn Tiêu Tân Nghiêm không một chút lưu tình sử dụng cầu như vậy, nhưng sau một cái bạc tài mất đi sự khống chế mà đánh xuống này, lại cảm thấy hối hận rồi. Cậu đang đối mặt với một tên ác ma chân chính, chỉ cần là hắn ta không cao hứng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể ra tay giết người. Tiêu Tận Nghiêm đem mặt chậm rãi quay lại, đưa tay lên lau khóe miệng, quả nhiên chảy máu rồi. Ánh mắt âm tàn mang theo tia sát khí dày đặc mà nhìn về phía Diệp Mạc, sắc mặt sớm đã trắng bệch cả ra. Cùng mẹ nó, em dám đầu thủ với tôi sao? Không biết đã qua bao lâu, Diệp Mạc mới lờ mờ mà tỉnh lại. Hiện tại ngoài trời đã sáng trưng rồi, tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm cửa sổ rọi vào bên trong, khắp nơi trên chiếc giường lớn trối loạn bừa bộn. Diệp Mạc miễn cưỡng giống như ngồi dậy, cả người giống như vừa bị một cái chiếc xe ủi lăn qua lăn lại, đau đến muốn cử động cũng cảm thấy khó khăn. Nơi bị Tiêu Tận Nghiêm đấm mạnh một trọng quyền tối hôm qua cho tới bây giờ vẫn cứ còn rất đau đớn. Nhớ lại cái trận đánh của tối hôm qua, Diệp Mạc cũng là không thể nào tin nổi được bản thân của mình lại có thể dám động thủ đối với Tiêu Tận Nghiêm. Lúc mà Tiêu Tận Nghiêm giận dữ mạnh mẽ quẳng cậu lên trên giường, hung hăng mà xé nát quần áo của cậu, cậu vẫn là còn điên cuồng phản kháng, đánh nhau với hắn ta đến chính mình cũng ngất đi. Diệp Mạc mơ hồ nhớ lại khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Tận Nghiêm đang trừng trừng nhìn cậu, cả một miệng đầy máu đỏ tươi. Trên vai của hắn ta suýt chút nữa đã bị cậu cắn ra đứt một khối thịt. Diệp Mạc tự hiểu rõ, bây giờ cậu cùng với Tiêu Tân Nghiêm đều đã cởi bỏ hết cái vết bọc ngụy trang rồi. Cậu sẽ không tuyệt đối quy thuận đối với Tiêu Tân Nghiêm như trước nữa, mà Tiêu Tân Nghiêm cũng sẽ không lại đối xử ôn nhu dịu dàng đối với cậu. Tiêu Tần Nghiêm đang rời đi, vì mà có căn tắm tương tự là sạch sẽ, muốn tẩy trừ đi cái vết khí tức của Tiêu Tần Nghiêm lưu lại ở trên người. Nhưng tùy tiện, vẫn có thể nhìn thấy được đầy cái dấu hôn cùng với dấu răng vô cùng rõ ràng. Tiêu Tần Nghiêm kia chính là cố ý, hắn ta là cố ý muốn để cho cậu không có dám để lộ ra thân thể trước mặt của Lạc Tần Thiên. Vì mặc vào quần áo tử tế, đầu đơn ở nơi đáy mắt đã biến mất đi. Cậu sẽ không tiếp tục ở bên cạnh của một tên đàn ông mà bản thân không thích, thậm chí là còn căm ghét nữa. Hiện tại, việc đầu tiên nhất chính là tìm tới Lạc Tần Thiên, phải đi trước Tiêu Tần Nghiêm một bước để có thể giải thích với anh tất cả, cũng để cho Diệp Nhã thoát khỏi cái sự khống chế của Tiêu Tần Nghiêm. Nếu như Lạc Tần Thiên thực sự ghét bỏ cậu, đó cũng là hậu quả tất yếu mà Diệp Mặc phải nhận lấy. Cho dù có phải mất đi người mình yêu, Diệp Mặc cũng sẽ không để cho chính mình sa đọa thành một nam kỷ dựa vào cái việc bán đi thân thể của mình để có được vinh hoa và phú quý. Diệp Mặc tuy rằng không rõ thế lực gia tộc của Lạc Tần Thiên lớn bao nhiêu, nhưng từ cái thái độ lễ kính của Tiêu Tần Nghiêm đối với Lạc Xuyên cũng có thể nhìn ra được Tiêu Tần Nghiêm có kiêng dè đối với cái thế lực của Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên vô cùng bận rộn, vì là nóng lòng muốn chứng tỏ thực lực của mình cho Lạc gia tộc thấy, mà toàn tâm tập trung vào cái việc làm kinh doanh vận hành của công ty. Nhưng nếu là Diệp Mặc đã mời ra ngoài, thì cho dù có bận rộn đến cách mấy, thì Lạc Tần Thiên cũng có thể tạm gác sang một bên mà nhận lời của cậu. Đến khi Diệp Mặc thực sự cùng với Lạc Tần Thiên gặp mặt, thì cái phần cảm giác sỉ nhục mạnh liệt lại khiến cho Diệp Mặc không nói nổi được câu nào cả. Ở trong ánh mắt của Diệp Mặc, Lạc Tần Thiên là một chàng trai đơn thuần, không có chút tâm cơ nào, luôn tin tưởng cậu, luôn trân trọng cậu, yêu thương cậu, nói cho anh ấy biết người anh ấy yêu nhất đã kỳ thực dơ bẩn không thể tả, sẽ là một cái chuyện tàn nhẫn đến mức nào chứ. Trên mặt của Tiêu Tần Nghiêm cũng có một cái vết thương hiện ra rất rõ ràng, tuy rằng là không sâu, nhưng cũng đủ đã khiến cho gương mặt lạnh lùng của hắn ta càng thêm lạnh khốc. Suốt cả ngày, Tiêu Tần Nghiêm chỉ ngồi ở trong văn phòng, sắc mặt lạnh lẽo u ám, không thể nào diễn tả được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới người con trai nhìn qua kẻ yếu dịu ngoan kia lại có một cái mặt điên cuồng đến như vậy, là hét mắng chửi hắn giống như là chó quan phát dại, hận là không thể đoạt đi tính mạng của hắn ta. Chỉ là vì hắn ta dùng Lạc Tần Thiên để yêu hiếp cậu. Tiêu Tần Nghiêm nhìn những cái hình ảnh thủ hạ theo dõi Diệp Mặc gửi tới, đôi mắt âm ngoan lại càng thêm sâu không lường được. Hắn cho rằng Diệp Mặc đi tìm Lạc Tần Thiên để đưa ra cái lời chia tay, nhưng xem cái hình ảnh của hai người thân thiết cười nói ám muội, hiển nhiên chính là đang liếc mắt đưa tình. Lòng đố kỵ giống như cái ngọn lửa khổng lồ, nó cứ cuồn cuộn thiêu đốt ở trong lồng ngực. Tiêu Tần Nghiêm nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia, hai mắt từ từ phát ra sắc màu nguy hiểm. Nam nhân kia là đồ vật của hắn ta, là cái món đồ vật duy nhất hắn ta chạm qua khiến cho hắn ta cảm thấy thỏa mãn, vì thế chỉ có thể là của hắn mà thôi. Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mặc đi đến bệnh viện để thăm Diệp Nhã. Diệp Nhã vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu thuật lớn, thân thể vẫn là còn rất yếu ớt. Lạc Tần Thiên đặc biệt điều từ gia tộc đến một người bảo mẫu chuyên nghiệp tới để mà chăm sóc cho Diệp Nhã. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần là Tiêu Tần Nghiêm dám cho người ra tay đối với Diệp Nhã, người bảo mẫu này của Lạc Tần Thiên nhất định sẽ thông báo cho Lạc Tần Thiên ngay lập tức. Đến khi mà trời tối, Lạc Tần Thiên đưa Diệp Mặc đến trước cửa nhà, tâm tư tà ác lại nổi lên, giống như một cái tên lưu manh mà ôm lấy chiếc eo của Diệp Mặc, lười biếng mở miệng ra nói: Mặc à, em đó, còn nhớ tới lúc trước em đã đồng ý với anh cái chuyện gì rồi không chứ? Gặp xong người thân của anh, chúng ta xem như là được rồi mà. Thân thể của Diệp Mặc nghiễm nhiên là chấn động, cười có một chút không được tự nhiên. Không phải là cậu không muốn đáp ứng, mà chính là trên người của cậu sợ là không có cái chỗ da thịt nào là không có dấu vết. Tối hôm qua kịch đi một đêm, Tiêu Tần Nghiêm đã hoàn toàn quỷ đi toàn bộ thân thể của cậu rồi. Lạc Tần Thiên thấy Diệp Mặc lộ ra một cái vẻ mặt khó xử, cũng là không có tiếp tục ép buộc cậu nữa, chỉ nâng cái mặt của Diệp Mặc lên, nhu tình nhìn vào cái đôi mắt thuần khiết của Diệp Mặc. Mặc à, có thể là có được em thì là tốt đó. thật muốn lập tức mà kiếm về nhà bao giờ em cả đời. Bốn mắt nhìn nhau cọ sát ra nhu tình, khiến cho Diệp Mặc không có kìm lòng được mà đưa tay ra ôm lấy Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói: Anh à, cho dù bất kể em có làm sai điều gì, anh nhất định cũng phải tha thứ cho em đó. Diệp Mặc chăm chú ôm Lạc Tần Thiên, cảm nhận được cái nhịp đập tim đang đập thật là mạnh, dường như hết thảy đều rất là yên tĩnh lắng động lại, bao vây ở bên trong ôm luôn nồng đậm. Diệp Mặc vừa định buông ra, đột nhiên tầm mắt phát hiện ra ngay sau phía trước cách đó không xa có một cái chiếc xe hơi riêng màu đen quen thuộc dừng lại. Ở bên dưới cái ánh đèn đường u ám hiện ra ánh sáng lạnh lẽo và u tối. Tiêu Tình Nghiêm, đó chính là xe của Tiêu Tình Nghiêm. Tim của cậu giống như ngừng đập một khắc, Diệp Mặc hoàn toàn là quên hết đi mọi động tác, sững sờ mà nhìn vào cái bóng đen ở bên trong chiếc xe kia. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lóe lên tia nhìn đáng sợ. Mặc dù chính là ở cái khoảng cách xa như vậy, Diệp Mặc cũng là có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Mặc à, em sao vậy chứ? Cảm nhận được thân thể của Diệp Mặc đang run rẩy, Lạc Tần Thiên nghi hoặc mà hỏi: Không có gì cả, chỉ là em quá lạnh thôi. Diệp Mặc mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ, dịu dàng của khóe mắt nhìn lại liếc nhìn về cái chiếc xe của Lạc Tần Thiên ở phía sau kia. Chiếc xe chuyển động chạy đi, phát ra cái tiếng động cơ nghe như tiếng dã thú đang gào thét. Lạc Tần Thiên cởi chiếc áo khoác ở trên người của Diệp Mặc, trong lúc mà Diệp Mặc còn đang sững sờ thì hạ xuống trên môi của Diệp Mặc một nụ hôn, cười nói: Còn lạnh không chứ? Diệp Mặc căn bản không có nghe rõ Lạc Tần Thiên đang nói cái gì cả, bởi vì cậu sợ hãi mà phát hiện ra chiếc xe kia giống như không có hãm phanh lại mà đang hướng về phía cậu và Lạc Tần Thiên gào thét cuồng nộ. Tiêu Tần Nghiêm ở bên trong xe kiếm mi lẫm lạnh dữ tợn, giống như một cái tên điên, trên mặt tràn ngập giận dữ và bạo phong. Tiêu Tần Nghiêm phẫn nộ không cam lòng, hắn ta trợn mắt nhìn người mình yêu đang cùng với cái người đàn ông khác ôm ấp nhau, thừng mực cười nói liên tục, xứng đôi hài quà không thể nào diễn tả được. Nhìn Lạc Tần Thiên đem đầu tựa lên trên vai của Diệp Mặc, nhìn khóe miệng của Diệp Mặc ánh lên nụ cười hạnh phúc linh động, Tiêu Tần Nghiêm chỉ là cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ được quặn thắt đau đớn. Cơn phẫn nộ giống như thiên quân vạn mã, nó cứ ầm ầm xông đến giẫm đạp qua toàn thân hắn. Đối với cậu lộ ra nhu tình dịu dàng chưa từng có trong suốt 20 mấy năm qua. Ở trước mặt của cậu rũ bỏ đi sạch hết thảy khí tức tàn nhẫn và lạnh khốc vì cậu, thậm chí là thân và tâm của hắn ta đều sâu sắc luân hãm ở trong cậu. Nhưng cậu không cần hắn ta, từ đầu cho đến cuối người mà cậu yêu chỉ là một mình Lạc Tần Thiên. Nhìn thấy Lạc Tần Thiên ôm nhu đem áo khoác của mình khoác lên trên vai của Diệp Mặc, ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm lộ ra sát cơ, không có một chút do dự giẫm vào chân ga ở bên dưới. Lạc Tần Thiên nghe được tiếng động cơ phía sau, giống cứ tưởng là xe của người qua đường đang đổ gần đấy, nhưng rồi lại phát hiện ra Diệp Mặc đang kinh ngạc nhìn phía sau của mình. Lúc này Lạc Tần Thiên mới cảm thấy có gì đó là không đúng. Chỉ vừa định quay người lại thôi, Diệp Mặc kêu to lên một tiếng: Cẩn thận! Cùng lúc với cái tiếng hét thất thanh ấy, Lạc Tần Thiên đã bị Diệp Mặc ra sức đẩy hướng về một bên. Lúc mà phát hiện ra phía trước xe chỉ còn như là một mình Diệp Mặc mà thôi, Tiêu Tần Nghiêm bây giờ mới thực sự hoàn tỉnh lại. Cậu ta đang làm cái gì thế này chứ? Tiêu Tần Nghiêm chưa từng biết sợ hãi là gì cả, nhưng khi mà hắn ta ý thức được có thể Diệp Mặc sẽ bị hắn ta đâm chết, tim của hắn ta như bị bóp nghẹt lại, chân tay căng thẳng hoảng sợ. Tiêu Tần Nghiêm đánh mạnh tay lái về phía khác, như đã muộn rồi. Đuôi xe có cấp tốc quay đi cũng là không kịp để mà né tránh, và chạm mạnh vào trong Diệp Mặc. Diệp Mặc không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào cả, thân thể bị đụng vào văng một đường thẳng tắp ra ngoài, rơi sượt xuống đất, máu tươi giống như là tìm được ống dẫn từ trong thân thể của Diệp Mặc mà trào ra một lượng lớn, nhuộm đỏ cả một mảnh lớn. Nửa cuộc đời chém giết, Tiêu Tần Nghiêm đã gặp qua rất nhiều cảnh chảy máu, nhưng chưa bao giờ lại có một khắc như lúc này đây. Khi mà nhìn thấy cái cảnh ấy là giật mình kinh hoàng như vậy. Trông thấy thân thể không nhúc nhích nằm ở cách đây không xa, Tiêu Tần Nghiêm chỉ là cảm thấy toàn thân của mình như bị bao bọc ở trong từng tầng băng quàng. Bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh, ngay cả cái tiếng hô hấp cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lạc Tần Thiên gần như là tan vỡ cõi lòng. Cõi lòng của hắn ta tan nát đau đớn, thét lên một tiếng, giống như phát điên mà chạy ngay đến bên cạnh người của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc máu me bê bết khắp người ôm vào trong lòng ngực, gần như là phát khóc. Mạc Mạc, vậy cậu em ạ, đừng làm cho sợ, mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh đi mà. Lạc Tần Thiên vừa ôm Diệp Mạc chạy thật nhanh về cái phía xe của mình, vừa hét lớn lên, bởi vì sợ hãi mà cả người của hắn ta đều run rẩy. Hối hận vô biên vô hạn xông lên trên tận đỉnh đầu. Nếu như không phải là Diệp Mạc đẩy anh ra thì chắc chắn anh đã bị đâm chết thực rồi. Mạc Mạc à, em chịu đựng nhé, anh sẽ ngay lập tức đem tới bệnh viện. Lạc Tần Thiên gần như là ở trong cái cạn trạng thái hồn siêu phát tán, run rẩy cầm lấy chìa khóa xe khởi động, nhấn ra một cái rồi lao nhanh đi, thật là gấp gáp mà chạy hướng về bệnh viện. Tiêu Tận Nghiêm nhìn cái đuôi xe dần biến mất đi, giống như một con robot ngồi thử trong xe, ngũ quan cương nghị không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì cả, như hô hấp hết sức khó khăn, tung hoành ngang dọc một đời. Xưa nay Tiêu Tận Nghiêm làm bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng hối hận, nhưng mà một khắc đó nhìn thân thể của Diệp Bạc bị đẩy văng ra, thoáng như linh hồn của hắn ta cũng theo đó mà bay ra ngoài. Lạc Tần Thiên vẫn là canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo trên người sớm đã bị máu của Diệp Mạc nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Đường đường chính là đấng nam nhi thân cao 7 thước, nhưng mà anh đã khóc đến nước mắt đầy mặt, nôn nóng chờ đợi dài lâu cái sự dày dò. Là Tần Thiên mười ngón tay xoa xoa cùng với chống đỡ trên trán của mình, giống như đã phải chịu một cái đả kích khổng lồ, cả người nhìn qua giống như đã hoàn toàn mất hết đi tinh thần. Tiêu Tần Nghiêm xuất hiện, Lạc Tần Thiên đột nhiên lên nhào đến, phẫn nộ mà hét lớn lên một tiếng, vùng lên cái nắm đấm mà ném về phía mặt của Tiêu Tần Nghiêm. Như đã bị bảo tiêu của Tiêu Tần Nghiêm ngăn lại, Lạc Tần Thiên mặt đầy sát khí, trừng mắt nhìn Tiêu Tần Nghiêm, hận là không thể nào lập tức giết chết hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm à, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cùng mẹ đó, anh chờ đấy cho tôi đi. Lạc Tần Thiên nghiến ra nghiến lợi mà trừng trừng nhìn Tiêu Tần Nghiêm, là lớn lên. Tiêu Tần Nghiêm không đáp trả lại Lạc Tần Thiên, đứng dựa trên vách tường bên ngoài phòng cấp cứu, có một chút buồn bực mà xoa xoa mi tâm. Màu sắc trầm lạnh, nhìn đèn đỏ trong phòng cấp cứu ngập tràn ở trong đầu, đều là hình ảnh của Diệp Mạc trước một khắc khi mà bị va phải, hướng mặt về phía hắn ta. Bên trong cái sự hoảng sợ còn mang theo cầu xin cùng với tuyệt vọng. Hắn biết nam nhân kia không chấp nhận được áp lực mà hắn ta gây ra cho cậu, nhưng mà hắn ta cứ nghĩ rằng đến khi mà Diệp Mạc tuyệt vọng đối với tất cả thì sẽ ngoan ngoãn mà trở lại bên cạnh mình. Hắn sẽ không trách cậu hay là mắng cậu, hắn chỉ là muốn giữ cậu lại bên cạnh của mình mà thôi, chỉ là không muốn cậu mỉm cười với kẻ khác hay là ôm kẻ khác. Hắn muốn cái vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu chỉ dành riêng cho một mình hắn mà thôi, chỉ có thể cho một mình hắn ta mà thôi. Diệp Mạc hôn mê đã rất nhiều ngày, từ trong phòng cấp cứu chuyển đến cái phòng bệnh bình thường. Trong lúc này đây, Lạc Tần Thiên không thể nào đến thăm một lần. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Tần Nghiêm đã đàm phán với Lạc gia tộc. Hắn ta muốn Diệp Mạc đồng thời không muốn Lạc Tần Thiên đến gần Diệp Mạc thêm một bước nào nữa. Thế lực của Lạc gia tộc ở Đức vô cùng lớn, việc hợp tác ở trong nước đối với Tiêu Tần Nghiêm lại rất là gấp gáp. Ước lượng chính xác thì thế lực của gia tộc rõ ràng không có phải là đối thủ của Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm hung tàn độc ác, con mắt kinh doanh tài năng độc đáo, tâm địa lòng dạ thì hắc ám, thế lực của hắn ta trải rộng toàn cầu, trắng đen hai đạo đều đối với hắn ta kính lễ ba phần. Huống gì cái yêu cầu này của Tiêu Tần Nghiêm là muốn Lạc gia tộc cấm chi Lạc Tần Thiên quấy rầy người của hắn ta, điều này vốn cũng là điều là mà Lạc gia tộc mong muốn. Lục Trương đáp ứng với yêu cầu của Lạc Tần Thiên thực ra cũng chỉ là cái kế sách quản binh mà thôi. Lạc gia tộc dùng cái biện pháp mạnh đối với Lạc Tần Thiên không chỉ là phái hai bảo tiêu cực kỳ cường tráng dũng mãnh từ nước Đức đến để mà giám sát anh, cố ý khiến cho tài chính ở công ty của Lạc Tần Thiên thất thoát hơn phân nữa, còn giả vờ là có ý nói với anh rằng chỉ cần lợi nhuận của công ty anh đạt được mức mà họ đưa ra, Lạc gia tộc sẽ đồng ý anh đoạt lại diện mạo từ ở trên người của Tiêu Tấn Nghiêm. Tất cả vần sáng ở trên người đều bị tước đoạt. Lạc Tần Thi cho dù là có không cam lòng đến cách mấy cũng là chẳng thể nào làm gì được. Thế lực của Tiêu Tấn Nghiêm ở thành phố X quá là lớn, anh căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Lạc Tần Thiên phát điên muốn gặp lại Diệp Mạc, đặc biệt là khi anh biết Diệp Mạc đã tỉnh lại, suýt chút nữa thì đã xông vào trong biệt thự của Tiêu Tấn Nghiêm. Chỉ là cuối cùng lại bị hai cái gã đàn ông bảo tiêu giám sát mạnh mẽ ngăn cản lại. Trong mấy ngày mà Diệp Mạc hôn mê bất tỉnh, ngày nào Tiêu Tấn Nghiêm cũng đến phòng bệnh của Diệp Mạc một hồi, yên tĩnh ngồi bên giường rồi đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mặt của Diệp Mạc, có lúc sẽ khẽ khàng và cúi người xuống đặt môi hôn lên trên gò má mi mắt Diệp Mạc. Nhìn gương mặt kia ngây thơ an lành ngủ ngoan, Tiêu Tấn Nghiêm luôn có thể lộ ra một cái vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn. Kỳ thực ngủ yên như thế thì cũng tốt mà, hôm qua nhu thuần giống như một cái con suối trong suốt thanh tuyền, sẽ không mắng chửi hắn ta, sẽ không muốn bỏ trốn khỏi hắn ta nữa. Sau khi mà Diệp Mạc tỉnh lại vẫn là giữ yên lặng, mãi cho đến tận khi thân thể đã bình phục có thể xuống đất đi lại, vậy là không nói chuyện quá nhiều đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Hầu hết thường là khi Tiêu Tấn Nghiêm không chú ý, Diệp Mạc sẽ lấy điện thoại di động ra để nói chuyện với Lạc Tần Thiên, nói cho anh biết mình vẫn là rất ổn, cũng cường điệu nhấn mạnh rằng cậu vẫn sẽ chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi. Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã không có để tâm đến cái biểu hiện lạnh lùng thờ ơ của Diệp Mạc, mỗi đêm ôm lấy cái thân thể của Diệp Mạc từ từ đi vào trong giấc ngủ. Biết thân thể của Diệp Mạc vẫn chưa phải hoàn toàn bình phục, liền không có dám ép buộc Diệp Mạc phải làm chuyện gì cả. Thời gian dường như đã quay trở lại những ngày tháng như trước rồi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái người con trai này, mỗi đêm đều có thể ôm cậu ấy. Dù cho ở bên ngoài bản thân của mình có âm toàn, tàn tính đối với người khác như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là ở bên cạnh cậu ấy, hết thảy mọi thứ đều trở nên bình yên. Bất tri bất giác, Tiêu Tấn Nghiêm dứt khoát nhận ra rằng chính mình đối với người con trai này đã yêu sâu đến tận xương tủy. Tiêu Tấn Nghiêm một buổi sáng không đến công ty, bất ngờ phát hiện ra rằng Diệp Mạc lén lút lấy điện thoại gọi điện nói chuyện với Lạc Tần Thiên. Lúc mà Diệp Mạc đang gọi điện thoại thì hắn ta đang đứng ở bên ngoài cửa phòng. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại vì sao nam nhân này nhiều ngày qua cứ trầm mặc ít lời như vậy, cứ tưởng rằng cậu vẫn là còn rất suy yếu, hóa ra là vẫn đang một mực mà chờ đợi Lạc Tần Thiên sẽ đến đón cậu đi. Trước đó vẫn còn là cấu kinh giận dữ không ngớt mà gọi Lạc Tần Thiên, sau đó thì lại đột nhiên yên tĩnh mà ngoan ngoãn ở cạnh hắn ta chờ thời. Cũng là do Lạc Tần Thiên ở phía sau trấn an cổ vũ. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như một cái thằng đần ngu si, bị một đôi gian phù dâm phụ quay như chong chóng, yêu thương đồng nhiệt ôm nhu của bản thân của hắn ta cực kỳ. Thực thì từ lâu đã bị người ta xem chẳng ra cái gì mà quẳng vào trong dòng nước trôi đi từ lâu rồi. Hắn ta không phải là một nam nhân có tính kiên trì, trước nay đều là không phải. Tiêu Tấn Nghiêm lại cứ bước vào, Diệp Mạc vội vàng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thần không biết mà quỷ không hay giấu ở phía dưới gối, chiếc gối đầu, sau đó làm ra một cái nét mặt bình tĩnh mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Chính là cái dáng vẻ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giờ khắc này đây ở trong mắt của Tiêu Tấn Nghiêm hoàn toàn chính là chế nhạo hắn ta ngu đần, chế nhạo hắn ta tưởng bở. Diệp Mạc đột nhiên lại cảm thấy Tiêu Tấn Nghiêm không có giống như thường ngày, phía dưới khuôn mặt lạnh giá tựa hồ như ẩn giấu đi cái sự giận dữ rất là lớn. Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng ra nói chuyện thôi, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại cởi áo khoác mà đi tới bên giường, cũng gấp gáp cởi cái cúc áo sơ mi ra, động tác có một chút thô bạo. Sắc mặt của Diệp Mạc bắt đầu kinh biến, có chút hoảng sợ mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Anh cởi quần áo làm gì chứ? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại cười khẽ một tiếng, hai con mắt ác liệt lướt qua một tia tàn nhẫn, thân thể cường tráng khiêu gợi màu đồng cổ đã hoàn toàn bại lộ. Bàn tay to lớn của Tiêu Tấn Nghiêm chụp tới, tóm chặt lấy cái phần tóc ở trên trán của Diệp Mạc kéo tới trước mặt của mình. Nhìn vẻ mặt của Diệp Mạc thống khổ, hung tợn, âm hiểm mà cười nói. Con mẹ nó, em coi, chính mình dùng để làm gì chứ hả? Ngoài trừ cái việc để cho tôi chơi, em lại còn coi mình là thứ đồ gì? Tôi cho anh thoảng ta, tôi cho em theo. Kinh miệng của Tiêu Tấn Nghiêm bất giác lại cầu lại, đem dịp mặt gắt gao mà nhấn ở trên giường, khiến cho cậu không nhấc thân lên nổi, tách hai chân ra mà thô bạo trong trụi ở bên trong thân thể của cậu. Mỗi lần làm, Điên Thích là giận dữ mà hét lớn và chạm điên cuồng. Từ khi mà Diệp Mạc ở trong cái căn biệt thự chính của Tiêu Tân Nghiêm tại thành phố X này, được Tiêu Tân Nghiêm cho hưởng thụ hết thảy mọi cái sự đại ngộ tốt đẹp nhất muốn gì có đấy, ngoại trừ cái việc rời khỏi căn biệt thự này, Tiêu Tân Nghiêm vẫn là chưa nhận ra được hắn ta đã làm sai ở chỗ nào. Ở bên trong cái tư tưởng của hắn ta, có được thân thể sẽ có được trái tim, chỉ cần Diệp Mạc ở bên cạnh hắn ta, hắn sẽ cảm nhận được người con trai này quan tâm đến hắn. Có thể nói biệt thự của Tiêu Tân Nghiêm tựa như một pháo đài của thành phố X, được trang hoàng toàn bộ những cái phương tiện vật chất cao cấp nhất thế giới. Tất cả những người hầu và bảo tiêu ở nơi này đều được trải qua cái khoa huấn luyện chuyên nghiệp. Ngoại trừ làm tốt công việc của chính mình, bọn họ đều rất rõ ràng cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Sống ở nơi này, vì mà có cảm giác chính mình giống như một con chim nhỏ bị Tiêu Tân Nghiêm nhốt lại nuôi ở trong lồng sau thiếp vàng. Có cơm ngon, có áo đẹp, nhưng mà giống như cái xác chết di động. Nơi này chẳng có một người nào dám nói gì với cậu cả. Chẳng có ai đồng ý khi mà cậu muốn đi ra bên ngoài. Nếu muốn xông ra thì bọn họ đều sẽ ngay lập tức mà chạy đi báo với Tiêu Tân Nghiêm. Sau đó thì bất kể là Tiêu Tân Nghiêm đang làm gì cũng đều sẽ cấp tốc mà chạy về nhà. Hắn sẽ không đánh mắng cậu gì cả, nhưng mà hắn ta sẽ cho người dùng gậy sắt lớn để đánh vào những bảo tiêu vẫn đi theo giám sát cậu, thậm chí đánh cho bọn họ thành ra tàn phế. Vì mặt vốn biết rằng Tiêu Tân Nghiêm là một gã đàn ông độc ác, hung tàn và máu lạnh, nhưng mà cậu từ trước đến giờ không thể nào ngờ tới cái người đàn ông này lại có thể tàn nhẫn vô tình đến cái mức độ này. Trong mắt của hắn ta dường như chỉ có một cái loại đồ vật, muốn và không muốn, hoặc là chỉ có hai từ, có được và không có được. Kẻ mà dám làm trái lời của hắn ta, cho dù là bất kể có đáng cảm thông đến như thế nào đi chăng nữa, thì đối với Tiêu Tân Nghiêm cũng sẽ không một chút lưu tình mà nặng tay trừng phạt. Địa vị đỉnh cao mà hắn ta đạt đến chính là dẫm đạp lên trên quá nhiều người. Hắn ta thiên tính lãnh khốc tuyệt tình, thủ đoạn lòng dạ không có ai bằng, trắng đen hai đạo, đều là mới vừa nghe thấy cái danh tiếng của hắn ta thôi thì đã sợ mất mặt rồi. Bên trong đầu óc của hắn ta ẩn dấu quá nhiều cái giả tính âm ngoan, tựa hồ như vừa mới sinh ra đã mang theo cái bản tính muốn cướp đoạt và chiếm lấy. Hắn ta phú kha địch quốc, bao dưỡng qua đủ loại nam nữ, nhưng từ đầu cho đến cuối vẫn chỉ là một thần một mình. Bởi vì ở dưới cái nhìn của hắn ta, yêu đương chính là một loại tình cảm phiền toái, là biểu hiện nhu nhược của một người đàn ông. Vì mặt làm sao cũng là nghĩ không có thông, một cái ghê gớm đến mức là không có giống người thường như là Tiêu Tân Nghiêm, vì sao lại đối xử với cậu chấp nhất không ngừng chứ. Hai người không cùng thuộc về một thế giới, cho dù là có cố chấp dây dưa nhiều như thế nào đi chăng nữa, yêu hận cũng sẽ phân rõ rõ ràng ràng. Tiêu Tân Nghiêm cũng giống như lúc trước, mỗi ngày sau khi mà tan việc liền sẽ lập tức mà chạy về biệt thự. Đầu tiên chính là để cho người hầu báo cáo hành vi về một ngày của Diệp Mạc, sau đó thì sẽ không chờ được nữa mà đi thẳng lên trên lầu, mang theo mấy cái phần mong đợi mà mở cửa phòng của Diệp Mạc ra. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Diệp Mạc đứng ở trước phía cửa sổ, trên khóe miệng sẽ hiện lên một cái nụ cười thư thái và hạnh phúc, giống như một cái cậu nhóc ngây ngô đang chìm ở trong mối tình đầu. Nhẹ nhàng mút vào khí tức ở trên người của Diệp Mạc, thực giống như chỉ có như vậy thôi, Tiêu Tân Nghiêm sẽ mới thật là chân thật mà cảm nhận được người con trai này đang thuộc về mình. Thân thể của Diệp Mạc trung lên, tiếp đó chính là nhỏ giọng nói, anh về rồi. Tiêu Tân Nghiêm giật mình, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, vòng tay ôm chặt hơn. Nhiều ngày trôi qua như vậy cho tới tận bây giờ, đây chính là lần đầu tiên mà Diệp Mạc chủ động nói chuyện với hắn ta. Lúc trước ở trên mặt của Diệp Mạc đều là mang theo một cái nét ưu tư, sầu bi và bi thương nhàn nhạt. Đại đa số thời điểm đều sẽ giữ yên lặng, bất kể là Tiêu Tân Nghiêm có nói ra cái gì hoặc là làm cái gì, Diệp Mạc cũng đều sẽ bị động mà đáp lại, giống như một cỗ máy vậy. Ừ, Tiêu Tịnh Nghiêm thật là trầm thấp, đáp một tiếng, hôn lên trên cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, âm thanh dị thường đê mê. Tại sao hôm nay em lại quan như vậy chứ? Diệp Mạc xoay người lại, trên cái khuôn mặt thanh tú trắng nõn mang theo vài phần câu nệ, nhỏ giọng nói: Tôi chỉ là muốn thông suốt thôi. Có thể chúng ta có thể sống chung tốt đẹp mà. Trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm xuất hiện ra cái sự kinh hỉ khó có thể nào tin nổi. Hắn ta ngơ ngác mà nhìn Diệp Mạc, tâm tính nhất thời lại mở rộng tươi sáng long lanh một mảnh. Hắn ta ở mối tình này bao lâu, lại chờ đợi bao lâu? Hắn ta rốt cuộc đã có thể có được trái tim của người con trai này rồi. Tiêu Tịnh Nghiêm thật là nhẹ nhàng mà nâng mặt của Diệp Mạc lên, khắp khuôn mặt đều là cái sự kích động sung sướng vô hạn, ngay cả thanh âm cũng mang theo mấy cái phần run rẩy. Nè, em nghĩ như vậy thật sao chứ? Diệp Mạc nở ra một cái nụ cười trong sáng và thuần khiết, nhón chân lên hôn lên trên môi của Tiêu Tân Nghiêm, nhận nhìn cái cảm giác căm ghét ghê tởm ở trong lòng, lộ ra một vẻ mặt hưởng thụ. Cậu nhất định là buộc phải làm như vậy, muốn trở lại bên cạnh của Lạc Tần Thiên, nhất định là phải lợi dụng tình yêu của Tiêu Tân Nghiêm đối với mình. Tiêu Tân Nghiêm kinh ngạc hoàng hồn, giống như bản thân của mình đang chìm ở trong thiên đường, hừng phấn đến quên hết cả mọi thứ. Hắn ta nâng mặt của Diệp Mạc lên, đem cái đồ hôn này biến nó lại càng trở nên sâu sắc thêm. Tối nay Diệp Mạc tự mình xuống bếp chuẩn bị mấy cái món ăn cho Tiêu Tân Nghiêm, bảo tất cả những cái người hầu đều lui đi. Giống như một người vợ hiền, Diệp Mạc thì lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống, ở dưới cái ánh mắt nồng cháy của Tiêu Tân Nghiêm, đáp trả lại bằng cái một nụ cười xinh đẹp dịu dàng đến động lòng người. Đêm đó cũng chính là cái đêm đầu tiên mà Diệp Mạc chủ động đáp lại cái sự đòi hỏi của Tiêu Tân Nghiêm. Cuối cùng, Tiêu Tân Nghiêm giống như một đứa trẻ con, nằm nhòe trên lòng ngực gầy yếu của Diệp Mạc thở gấp, thanh âm đê mê, thấp giọng hỏi: Mạc Mạc à, bảo bối của tôi. Mạc Mạc, cái kiểu xưng hô như vậy ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm từng là cái cách xưng hô dị thường và lập dị. Lần đầu tiên khi mà nghe Lạc Tần Thiên gọi như thế, Tiêu Tân Nghiêm là khịt mũi khinh thường. Dưới cái nhìn của hắn ta, cái điệp từ này nó quá là mức âm nhu đi, quá mức yếu đuối. Chỉ là khi đã yêu rồi thì không thể nào mà kiềm chế được. Tiêu Tân Nghiêm lại đột nhiên nhận ra rằng Mạc Mạc hai từ này khi mà nghe ra lại có thể đáng yêu như vậy, phản phất khinh như một tiếng, đừng có thể hàm quát đến hết thảy cái sự yêu thương của chính mình. Ngày mai tôi muốn đi đến bên cạnh biển một chút đó. Diệp Mạc ngừng thở, thế lực cẩn thận mà mở miệng nói: Được, tôi sẽ cùng đi với em. Tiêu Tịnh Nghiêm vừa xoa xoa cái thân thể của Diệp Mạc lại vừa hồi đáp: Không cần đâu, buổi tối tôi sẽ về sớm một chút mà, anh muốn ăn cái gì tôi sẽ làm cho anh. Diệp Mạc cố gắng mà nặng ra nụ cười, nhẹ giọng nói: Tiêu Tịnh Nghiêm chỉ là cảm thấy tự nhiên bên tai của mình có một cái cơn gió nhẹ thổi qua tai, một trận tê dại, dường như hết thảy đều hòa tan thành nước. Hắn ta ôm lấy chiếc eo của Diệp Mạc, môi mỏng khiêu gợi đầy lưu luyến ở bên tai của Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp tư tính mà chậm rãi nói: Được, cái gì cũng được nghe lời của em. Diệp Mạc cố nén đau nhức ở nơi chiếc eo, thật là cẩn thận cung kính giúp cho Tiêu Tân Nghiêm thắt cà vạt. Đêm qua dịu ngoan đáp lại khiến cho Tiêu Tân Nghiêm hưng phấn đến không thôi. Nếu không phải là cuối cùng do Diệp Mạc xưng ta, sợ là sáng nay căn bản là không có xuống giường được. Tiêu Tân Nghiêm nhìn nam nhân nhỏ bé ngượng ngùng mà dịu ngoan trước mặt này, hắn ta hiếp mắt nâng mặt của Diệp Mạc lên, ngủ quay lạnh khóc phụ kinh cả một tình hắn sớm nhu hòa. Diệp Mạc đối diện với cái đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Tân Nghiêm, nghĩ đến cái kế hoạch của tối nay, có một chút chột dạ mà liếc mắt đi hướng khác, trái tim kinh hoàng đập thùng thùng. Quẩn mắt kinh hoàng của Diệp Mạc ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm ly giải thành ngượng ngùng và thẹn thùng. Một loại nhu tình tan chảy như nước ở trong đáy lòng của Tiêu Tân Nghiêm lại tản ra. Nhiều năm chém giết sớm đã làm cho tình cảm ở trong lòng của hắn ta nguội lạnh, chỉ là thời khắc này yêu thương nồng nhiệt giống như qua nở rộ, là tưng bừng phủ tràn lan, chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới một màu lạnh lẽo của hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm ôm lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc, sùng lịch hôn một cái lên trên trán của Diệp Mạc, thấp giọng nói: "Tôi yêu em." Tiêu Tận Nghiêm vừa mới rời đi, Diệp Mạc liền gọi điện thoại cho Lạc Tần Thiên. Suốt cả ngày, Diệp Mạc đều ẩn giấu cái nỗi sung sướng ở trong lòng thông tả ở cạnh biển để có thể đi du ngoạn giết thời gian. Đêm nay, cậu sẽ cùng với Lạc Tần Thiên rời khỏi cái thành phố này. Lạc Tần Thiên, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy cái bằng hữu sớm, đã đạt được đến yêu cầu mà Lạc gia tộc đưa ra. Chỉ là cuối cùng, Lạc Xuyên lại trở mặt không công nhận, cũng là phái mấy cái bảo tiêu tới công ty của Lạc Tần Thiên ở thành phố X, chuẩn bị mạnh mẽ mà cưỡng chế mang Lạc Tần Thiên trở về nước Đức. Lạc Tần Thiên từ trước đã lưu lại cho mình một con đường, đem một cái khoản tiền lớn để vào trong tài khoản của một vị bằng hữu ở phương xa, vì chính là để đề phòng bị bản thân của mình bị lừa gạt. Hiện tại mọi thứ đã đi đến cái bước đường cùng rồi, Lạc Tần Thiên đã chuẩn bị kỹ càng hết mọi chuyện để có thể mang theo Diệp Mạc đi, mãi mãi sẽ không trở về nữa. Lạc gia tộc hay là Tiêu Tân Nghiêm, ai cũng sẽ không thể nào ngăn cản được anh. Đầu tiên, Lạc Tần Thiên là sai người lén lút đeo em gái của Diệp Mạc, Diệp Nhã rời đi. Sau đó thì chuẩn bị thông qua người bằng hữu đứng chờ sẵn ở bến tàu hàng, đến lúc đó sẽ lén lên trên tàu mà trốn đi, không để lại bất kỳ manh mối nào. Tiêu Tận Nghiêm cùng với Lạc gia tộc dĩ nhiên sẽ không có thể nào mà tìm ra được. Thật là cẩn thận đặt thời gian hẹn giờ là 7 giờ tối. Diệp Mạc rất là sớm liền đi tới bến tàu. Xung quanh vắng lặng, gió thu thổi lạnh lẽo, có mấy phần hiu quạnh. Cây cột đèn bốn phía phát ra cái ánh sáng yếu ớt, mờ ảo. Bốn bề thì trống vắng, không có lấy một bóng người. Diệp Mạc trong lòng vừa cảm thấy phấn khích, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy bất an, liên tục gọi điện thoại, nhưng mà Lạc Tần Thiên đều không có nhận cuộc gọi. Diệp Mạc biết việc Lạc Tần Thiên muốn thoát thân đi tới cái nơi này mà không bị ai theo dõi chính là khó khăn hơn cậu rất là nhiều. Lạc gia tộc chỉ có một người thừa kế là Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên muốn thoát ly ra khỏi gia tộc chính là cái chuyện không hề đơn giản. Chỉ nội cái việc thoát ra hai cái tên bảo tiêu luôn kè kè bên cạnh giám sát đã là rất khó khăn rồi. Diệp Mạc thật là kiên trì chờ đợi, không ngừng tự nói với mình: qua đêm nay thôi, tất cả mây mù sẽ tan hết. Cậu sẽ cùng với Lạc Tần Thiên đi đến một cái thành phố khác, không ai quen biết, mà ở cùng một chỗ chung sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây thôi, nụ cười ôn hòa liền nổi lên ở trên khóe miệng của Diệp Mạc. Diệp Mạc là bởi vì đề phòng Tiêu Tân Nghiêm nảy sinh ra nghi ngờ, nên chiều tối đã đặc biệt trở về cái căn biệt thự một chuyến, đem một cái dây xích da rẻ ban ngày thật là tùy tiện mua đặt ở cái thư phòng của Tiêu Tân Nghiêm, viết thêm vài cái chữ tình ý, cũng nói với cái người hầu rằng mình sẽ đến chỗ của Diệp Nhã, trở về rất là muộn. Quá ra cái dây xích đầu lâu mà cái thằng Nghiêm này luôn đeo trên tay của Diệp Mạc tặng to. Cái sợi dây xích tay đầu lâu này thật sự nó chính là có một cái tác dụng rất là lớn. Ít nhất khi mà Tiêu Tân Nghiêm trở về nhìn thấy nó, có nghi ngờ gì cũng đều sẽ lập tức biến mất. Mẹ nó, như lời quá đi. Đến cho cùng thì chú có để cho tôi đi hay không chứ? Lạc Tần Thiên tôi là phẫn nộ mà nhìn trừng trừng vào Lạc Xuyên trước mặt của mình, làm ra cái bộ dạng cá chết lưới rách. Vốn là kế hoạch không hề có sơ hở nào sẽ hoàn toàn thất lọt, nhưng rốt cuộc một người bạn của Lạc Tần Thiên vì sợ bị phiền phức gặp phải cái sự trả thù của Lạc gia tộc, thế nên đem hết toàn bộ kế hoạch của Lạc Tần Thiên sẽ đem Diệp Mạc bỏ trốn để mà nói ra cho người của Lạc gia tộc. Vậy là Lạc Xuyên lại liền vội vã dẫn thêm một đám người từ nước Đức bay đến nơi này, vừa vặn ngăn cản kịp thời Lạc Tần Thiên đang chuẩn bị lên trên đường để đi gặp Diệp Mạc. Tiểu tử thúi nhà ngươi, dám nói chuyện với nhà ta như vậy sao? Lạc Xuyên tức giận, lông mày nhảy lên, gân xanh ở trên trán cũng gồ lên, chỉ thẳng vào trong bộ mặt không sợ trời không sợ đất của Lạc Tần Thiên, lớn tiếng mà quát: Vì một thằng con trai, ngươi ngay cả Lạc gia tộc cũng không cần, rốt cuộc thì ngươi có biết xấu hổ không hả? Lạc Tần Thiên chính là cái kẻ thẳng tính, vừa nghe xong liền nổi đóng: Xấu hổ sao? Chú lại còn không cảm thấy ngại mà nói cái chuyện xấu hổ với tôi sao chứ? Lúc trước chính là ai đã đồng ý chỉ cần là tôi kiếm lợi nhuận cho công ty đạt đến cái mức mà người yêu cầu, Lạc gia tộc sẽ ra mặt giúp tôi đạt lại mặt mạng. Còn bây giờ thì sao chứ? Các người đều con mẹ nó, xem tôi là thằng ngu hả? Lạc Xuyên gần như là tức điên lên, cãi qua cãi lại với Lạc Tần Thiên một hồi, cuối cùng lạnh lùng mà nói: Mặc kệ, sao cũng được. Đêm nay nhất định ngươi phải theo ta lên trên chuyên cơ để chơi gì được. Không thể! Lạc Tần Thiên bật thốt lên, hung hăng mà trừng ánh mắt nhìn Lạc Xuyên. Trừ khi nào chú đồng ý đem bạc bạc đi cùng với tôi, bằng không lão tư ngày hôm nay là không thể nào đi đến đó đâu. Lạc gia tộc có quy định rồi, đời đời thê tử của người thừa kế đều là phải nữ nhân. Cái tên tiểu thiếu nhà cậu đừng có nằm mơ. Lạc Xuyên tức giận mà tới giày không tra hơi, vô cùng xúc động. Cái tên tiểu thiếu này đúng là đã bị gia tộc chiều cho đến hư luôn rồi. Vậy thì không còn gì phải thương lượng nữa. Từ hôm nay trở đi, lão tôi đây sẽ không thành cái quyền thừa kế Lạc gia tộc nữa. Lạc Tần Thiên thẳng thừng mà dứt khoát nói ra, nhấc chân chuẩn bị đi lướt qua người. Ở phía trước mắt, Lạc Tần Thiên căn bản là không có gì quyến luyến đối với Lạc gia tộc. Từ nhỏ cho đến lớn đều là sống ở trong âm mưu tính toán. Nếu không phải là che giấu thân thể ẩn mình tới thành phố ít sinh sống, sợ là sớm đã bị người ta hại chết rồi. Làm người thừa kế của Lạc gia tộc như vậy, Lạc Tần Thiên chẳng có ham một chút nào cả. Điều mà anh muốn chỉ là có dịp mặt ở bên cạnh, cùng nhau hưởng thụ cái cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Dường như tất cả thế giới cũng chẳng thể nào mà sánh bằng cái nụ cười ấm áp, tâm linh tương thông của Diệp Mạc đối với anh. Lạc Xuyên thấy Lạc Tần Thiên liều lĩnh mà đi về phía trước, quát lớn: Bắt chỗ này lại cho ta! Những cái gã đàn ông ở phía sau nhận được mệnh lệnh, nhanh chân mà đi về phía trước. Quyền cước của Lạc Tần Thiên mặc dù chính là không tồi, nhưng không thể nào chống đỡ hết toàn bộ những cái tên bảo tiêu của Lạc gia tộc đã trải qua huấn luyện tay chân chuyên nghiệp. Vì thế rất nhanh đã bị kìm giữ lại. Lạc Tần Thiên liều mạng dãy giụa, nhưng rồi lại bị mấy cái gã đàn ông gắt gao nhấn ở trên mặt đất, tay bị trói lại phía sau lưng. Thả tôi ra! Lạc Tần Thiên lớn tiếng gào thét để có thể phá vỡ đi màn đêm. Anh sợ rằng bởi vì anh biết Diệp Mạc đang chờ đợi anh. Nếu như anh không thể nào đến đúng hẹn được, cậu sẽ lo lắng đến mức độ nào chứ? Dù sao thì Lạc Xuyên đã nói thẳng ra 10 phút trước ông đã kể hết mọi chuyện cho Tiêu Tân Nghiêm biết rồi. Bắt nó lên máy bay cho tôi! Lạc Xuyên tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng mà lệnh vừa phát ra vẫn là mang theo uy nghiêm, không thể nào kháng cự. Thủ hạ kìm kẹp đưa Lạc Tần Thiên trời đi. Lạc Tần Thiên liều mạng mà quẩy đạp, cuối cùng chính là trực tiếp bị nhấc lên. Lạc Xuyên à, chú là đồ tiểu nhân, nguyên quân tử, còn mẹ đó, chú sao không yên đâu? Rừ rừ, một trận âm thanh điện giật rồi kết thúc đi cái tiếng mắng chưa dừng dữ của Lạc Tần Thiên. Lạc Xuyên thu lại cái cây kìm chích điện đã khiến cho Lạc Tần Thiên bị giật nằm co khóp ở trên mặt đất, toàn thân đều mất đi sự cảm giác, không thể nào nói được lời nào cả. Mang đi! Lạc Xuyên nét mặt có một chút nhăn nhó khó chịu, chính mình lại bị cái thằng cháu trai kiêu ngạo ở trước mặt thủ hạ mắng mình là ngụy quân tử, thực sự có phần mất mặt mà. Lạc Tần Thiên mở mi mắt ra, bị hai cái người đàn ông mang đi, trong đầu trống rỗng vô lực, bên trong viền mắt chua xót cay cay. Nhớ tới cái thân ảnh gầy nhỏ kia, trong giờ khắc này chắc chắn là đang đứng ở trong gió lạnh để chờ đợi anh đến. Nước mắt thật là lặng lẽ mà chảy xuống. Mặt mặt à, anh xin lỗi, chờ anh trở lại đi. Dì Mặt vẫn ngồi chờ ở trên bến tàu. Thời gian cứ từng chút trôi qua. Cảm giác bất an mãnh liệt lần thứ hai lại chợt dâng lên. Dì Mặt không ngừng tự an ủi chính mình, nhưng xung quanh chỉ là cái cảnh đêm vắng lặng tiêu điều. Từ đầu cho đến cuối, bóng dáng của Lạc Tần Thiên như là không có xuất hiện. Mà bây giờ cách giờ hẹn đã qua một canh giờ rồi. Phía sau đột nhiên lại truyền tới cái tiếng bước chân trầm ổn mà vững vàng có trọng lượng. Vì mà thật là vui vẻ, vội vàng đứng dậy quay đầu lại, nhìn vào cái bóng đen mơ hồ cách đó không xa đang hướng về phía cậu đi tới, vui vẻ kêu lên: Từ Thiên à, anh rốt cuộc cũng đến rồi, em chờ anh lâu lắm rồi đó. Đêm vô cùng giá lạnh, cơn gió thê lương u tối mang theo vào các phần sát ý, thổi thấp vào trên mặt của Diệp Mạc, gió khẽ rít gào, nghe qua chính là vô cùng đau thương. Tiêu Tận Nghiêm cắt cái mái tóc ngắn gọn gàng, làm nổi bật lên cái đường nét khuôn mặt rõ ràng, tràn ngập lệ khí. Hai cái ánh mắt ác liệt cố nén lên cái cơn giận dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát. Gương mặt không hề cảm xúc kia luôn có thể vào trong cái thời điểm nhìn chằm chằm vào mà khiến cho người ta cảm thấy có một lực uy hiếp vô cùng vô tận. Hắn làm ma quỷ, hắn cao cao tại thượng, hắn có thể vì một người mà điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ không vì một người mà thay đổi, thay đổi cái bản tính ác ma tàn bạo khát máu của hắn ta. Diệp Mạc lùi về sau, cứ không ngừng lùi về sau, bước chân giống như nặng nghìn cân. Một trận kinh quản giật mình lại ập tới. Niềm sung sướng kia nó đã đổ vỡ quá là nhanh, khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cứ giống như đã rơi vào trong tuyệt cảnh khốn thú. Ngay cả một chút hô hấp cũng dường như bị cướp đoạt đi. Sững sờ bị cái luồng khí u ám lạnh khốc kia vây lấy bóp nghẹt. Tiêu Tận Nghiêm vẻ mặt lạnh băng, không hề nổi giận, không hề phẫn hống, hai con mắt sắc bén giống như một cái vực sâu u tối lạnh lẽo. Hai chân dừng lại ở cái nơi cách Diệp Mạc mấy mét, bỗng lưng cao to thon dài chống đỡ ở phía sau ánh sáng từ tháp đang cách đó không xa chiếu đến, giống như một cái bức tranh sơn dầu quỷ dị, lộ ra khí tức lạnh lẽo tiêu điều. Chính là cái sự yên tĩnh đến quỷ dị này đã áp bức khiến cho Diệp Mạc không thở nổi. Một Tiêu Tận Nghiêm bình tĩnh như vậy, nó tuyệt đối lại còn đáng sợ hơn so với ngày thường. Nếu đơn giản chỉ là phẫn nộ thì hắn ta có thể lấy phương thức trực tiếp nhất để mà tiếp hận. Thế nhưng một khi mà hắn ta đã nhận nại đến cực hạn, sợ là chỉ là không chủ động thủ đơn giản như vậy đâu. Tiêu Tận Nghiêm không nói một câu, giống như một bức tượng đá màu đen, thật là lặng lặng đứng sừng sững ở cái nơi đó. Không có ai biết được giờ khắc này trong lòng của hắn ta đang tràn ngập cái nỗi bi thương khống khổ, lộ ra tuyệt vọng dày đặc, giống như lấy cái con dao nhọn quắc cứ từng nhát mà đâm mạnh vào trái tim của hắn ta. Đã khó có thể dùng phẫn nộ để mà hình dung được cái tâm trạng của hắn ta trong giờ phút này. Nam nhân này lại một lần nữa lừa gạt hắn ta, dùng cái sự nhu tình giả tạo của cậu để lừa gạt hắn, xoay hắn ta giống như là xoay chong chóng, giống một thằng ngu. Đáng hận, thực sự gọi là đáng hận mà. Trên thế gian này chẳng có mấy người dám đùa giỡn đối với Tiêu Tận Nghiêm hắn ta như vậy. Tất cả mọi người, bất kể là quyền cao hay là chức trọng, đều là phải đối với hắn ta kiên kỵ ba phần. Hắn ta cũng xưa nay chưa từng đi dung túng cho bất kỳ ai, kể cả là tay chân thân tín nhất ở bên cạnh mình. Đêm qua cùng với sáng nay, hắn ta thực sự cứ ngỡ rằng nam nhân này đã chấp nhận hắn ta rồi. Cậu ta dịu dàng mềm mại nở ra một nụ cười, đối với hắn ta nhu tình căn dặn, giống như một cái tia ấm sáng rực rỡ chiếu rọi vào trong thế giới hắc ám của hắn ta. Hắn xưa nay chẳng hề ham muốn bất cứ thứ gì, thậm chí lại còn chưa từng nghĩ đến chính mình lại có thể đi yêu một người. Thời điểm khi mà hắn ta cảm thụ được cái sự đáp lại dịu ngoan của cậu, hắn ta sung sướng mừng rỡ tựa như điên vậy, quá mức phấn khích, quá mức hạnh phúc. Hắn ta cả đời này chưa từng có cái chuyện bẩn thỉu nào chưa làm, nhưng mà hắn ta xưa nay chưa từng nghĩ tới cái quãng đời còn lại của chính mình lại gặp được một người con trai tiến nhập vào trong trái tim của hắn ta, ở trong thế giới đen tối chết chóc của hắn trắng trợn mà mang đến cái sự tươi đẹp mỹ hảo. Yêu càng sâu, hận càng đậm, bởi vì quá yêu thế nên khi gặp phải cái sự phản bội sẽ hận đến thấu xương. Hắn ta thậm chí là trong nháy mắt tan biến hết cái sự yêu thương, sự giận dữ, phẫn nộ đã khiến cho hắn ta ý thức được rằng chính mình căn bản chưa có từng được yêu. Một trận âm phong thổi tới, Diệp Mạc không khỏi run rẩy lập cập. Cậu không thể nào chống đỡ nổi cái áp lực uy hiếp đáng sợ đến như vậy. Cắn môi đến tận cả nửa ngày mới lắp bắp mà nói: Sao lại là anh chứ? Diệp Mạc biết nếu như Tiêu Tận Nghiêm có thể đi tới cái nơi này, nhất định chính là đã biết cái chuyện cậu muốn bỏ trốn đối với Lạc Tần Thiên. Với cái tính khí của Tiêu Tận Nghiêm, nhất định sẽ không có bỏ qua cho Lạc Tần Thiên. Tần Thiên không đến, nhất định chính là do Tiêu Tận Nghiêm đã dở trò quỷ. Nghĩ tới đây thôi, Diệp Mạc lại càng sợ hãi, ánh mắt phan cầu nhìn Tiêu Tận Nghiêm, thanh âm thận khiết mà nói: Là tôi muốn đi, không liên quan gì tới Tần Thiên hết á. Không phải nhận sai, không phải xin ta, Mặc dù là giải vây, cũng chỉ là về cái tên Lạc Tần Thiên kia. Tiêu Tấn Nghiêm khép lại hai mắt một lúc lâu, đột nhiên lại cười lên ha ha. Thanh âm vang lên ở trong màn đêm yên tĩnh, nó nghe cực kỳ khủng bố. Chờ đến cái lần thứ hai mở mắt ra, chính là cái ánh mắt chim ưng sắc bén, tựa như cái lưỡi dao trừng trừng mà xé tan màn đêm. Hắn làm sao lại có thể đi thích nam nhân này chứ? Hắn làm sao lại có thể đi dung túng cho một cái kẻ vô chó đi? Sợ cái gì chứ? Thanh âm trầm thấp thâm thẳm phun ra, ông dung thông tả. Trên mặt của Tiêu Tấn Nghiêm xuất hiện chính là có một chút nhu quản, một vệt nụ cười quá dị hiện lên ở trên khóe miệng. Tiêu Tấn Nghiêm như vậy lại càng khiến cho Diệp Mạc thêm bất an hơn. Cậu thà là hắn ta nổi giận đùng đùng, thà là hắn ta nhào tới mà vung quyền đánh cậu. Em yên tâm đi, tôi sẽ không lấy mạng của em đâu. Thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm rất là bình tĩnh, vừa nói một bên lại vừa chậm rãi rút ra từ bên hông một khẩu súng lục M9 màu đen tinh tế. Ngón tay ở phía trên thật là nhẹ nhàng mà phủ động ở phía trên, giống như chính là đang âu yếm một vật trân bảo. Chỉ là Diệp Mặc nhìn mà phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, không khỏi lùi lại mấy bước. Trước đó đợi mãi mà vẫn cứ không thấy Lạc Tần Thiên tới, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác có gì đó là không đúng, thế nên đã mau chóng báo cảnh sát, trình báo cái chuyện Tiêu Tấn Nghiêm giam cầm người khác trái pháp luật, mục đích chính là thoát khỏi cái sự kiềm trụ của Tiêu Tấn Nghiêm. Đồng thời thực tâm hy vọng rằng Tiêu Tấn Nghiêm là có thể chịu cái sự trừng phạt của pháp luật. Nếu như cậu bị Tiêu Tấn Nghiêm tóm lại, tội danh của Tiêu Tấn Nghiêm vừa vặn thành lập. Bây giờ nhìn lại, cái chuyện này tự hồ như là chẳng có một chút ảnh hưởng nào tới tuyệt đối đối với Tiêu Tấn Nghiêm cả. Dưới tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm thật là chậm rãi giơ khẩu súng lục lên nhắm ngay cậu, âm hiểm mà cười một tiếng. Em nói tôi chỉ là định bỏ cái phế nơi nào quen đây chứ? Bình tĩnh cường điệu mang theo vài phần nghi vấn, cứ như thật là đang về cái chuyện này mà nghi quặc. Diệp Mạc đã nói không ra lời, đối mặt với cái họng súng đen ngòm kia, chỉ là cảm thấy quyết dịch toàn thân đều đình chỉ luôn động. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tấn Nghiêm đối với cậu đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Em đã muốn chạy trốn như vậy, hay là liền phế đi một cái chuyện của em đi? Trên mặt của Tiêu Tấn Nghiêm xuất hiện ra một cái vẻ sáng sủa, giống như một tiểu hài tử đã tìm được câu trả lời giải quyết cho nghi hoặc của mình. Trên mặt dĩ nhiên chính là xuất hiện mấy cái phần hưng phấn. Vì mặt kinh ngạc đến ngay người, cậu cho rằng Tiêu Tấn Nghiêm kia chính là đang dọa cậu mà thôi. Dù sao cậu cũng biết rõ Tiêu Tấn Nghiêm chính là quan tâm đến cậu đến mức nào. Một tiếng súng vang lên, xe tan đêm tối. Quả đó là quyết tuyệt, không có một chút do dự nào. Một trận đầu đứng, nó đau nên thấu từng xương tủy. Tầm nơi đầu gối nơi mở ra rất là nhanh, tùy nhìn tốc độ ánh sáng. Vì mà thống khổ rên lên một tiếng, cái chân trúng đạn kia, rầm một tiếng mà quỳ rạp xuống trên mặt đất. Cái loại đau đớn này nó thật là khó có thể nào hình dung được, giống như một cái cây gậy sắt được đun nóng đỏ trực rồi đâm mạnh thẳng vào trong đầu gối, không ngừng xoay tròn đâm vào càng sâu hơn. Diệp Mạc đầu đớn đến gần như là muốn ngất đi, quỳ một chân xuống đất khổ sở mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tấn Nghiêm trong giờ khắc này lạnh lùng tựa như là băng sương. Cậu vẫn là đã coi thường cái người đàn ông này rồi. Cậu cứ nghĩ rằng lấy tình yêu của hắn ta đối với cậu chỉ ít thì có thể khiến hắn ta nhân từ đối với cậu một chút, nhưng mà cậu thực sự đã sai rồi. Tại sao? Tại sao không trực tiếp mà nhắm thẳng vào trong đầu của tôi nữa? Vì mặt quỷ thần xui khiến lộ ra một cái nụ cười, đột nhiên cậu không cảm thấy sợ nữa. Cái gì cũng không sợ, một phát súng này của Tiêu Tấn Nghiêm đã xóa đi hết thảy cái sự quảng sợ của Diệp Mạc rồi. Phải, cậu sợ cái gì chứ? Sợ hãi của cậu từ trước cho đến nay đều là không có tác dụng. Cười, cậu ta lại cũng có thể cười được. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ là cảm thấy hô hấp bị khống chế, thoáng như cái kẻ trúng đạn chính là hắn ta. Vì mà không màng đến mà nở ra một cái nụ cười chế giễu, khiến cho cái dòng máu ác ma ở bên trong của hắn ta lần thứ hai chợt dâng trào. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên thả cái khẩu súng ở trên tay xuống, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười lạnh khốc đến mê người. Diệp Mặc à, em biết trốn như vậy có bao nhiêu người sẽ vì em mà gặp xui xẻo không chứ? Diệp Mặc chấn động, sững sờ mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm, cảm giác sợ hãi mãnh liệt đang truyền đến khắp toàn thân.